Chương 1372, huấn luyện thuộc hạ, thị nữ Vân Chi. Cái gọi là võ công, chính là vũ kỹ và công pháp hợp xưng. Người tập võ, chỉ có đem tu tập vũ kỹ và công pháp hữu hiệu kết hợp sử dụng được, mới chính thức gọi là biết võ công. Công pháp lại có ngoại công cùng nội công chi tranh. Ngoại công lấy đúc luyện, sử dụng thân thể sức mạnh của bản thân làm chủ, đối với người yêu cầu không cao, điều kiện hạn chế cũng không nhiều, nhưng chịu mọi người thân thể cực hạn có hạn chế, thành tựu cuối cùng hữu hạn. Nội công thì là tu luyện bên trong cơ thể tinh, khí, thần, mặc dù có công pháp, tư chất, tuổi tác các lộ ủy chữa phương diện yêu cầu hạn chế, nhưng có thể khiến người siêu việt nhục thân cực hạn, nếu có thể đạt tới tiên thiên chi cảnh, thì có thể thu nạp thiên địa chi khí cho mình sử dụng, càng nếu có thể khám ngộ vũ trụ huyền bí, đánh vỡ thiên nhân giới hạn cách, thì có thể đạt tới thành siêu thoát phàm tục chi nguyện. Lưu Húc mặc dù có hệ thống trong người, nhưng bị giới hạn này, không cách nào đối với nội công tiến hành tu luyện. Ở chỗ này tình trạng chưa giải quyết trước, không thể làm gì khác hơn là đánh cái kia công phu ngoại gia chủ ý. Cũng may Lưu Húc thể chất đặc dị, thần lực vô cùng, phối hợp hắn cao siêu vũ kỹ, cũng có thể cùng nhất lưu võ lâm cao thủ so sánh hơn thua. Những thứ này chọn lựa ra bang chúng niên kỷ đều ở đây 18 đến 23, bốn trong lúc đó, mặc dù nhưng đã bỏ lỡ tu luyện nội công thời kỳ cao nhất, nhưng Lưu Húc bản liền không phải muốn đem bọn họ huấn luyện thành vì võ lâm cao thủ, mà là hy vọng trong vòng thời gian ngắn có thể đem sức chiến đấu của bọn họ đề cao đến phù hợp yêu cầu của mình, cho nên để bọn họ lấy tương đối mà nói so với dễ dàng tốc thành ngoại gia công phu làm chủ. Cho nên đúc luyện bọn họ thân thể phương pháp ở cường độ bên trên cũng là viễn siêu thường nhân, suy nghĩ đến luyện công phu ngoại gia người, càng là luyện thành cao thủ, thân thể sở thụ ám thương cũng càng nghiêm trọng hơn, tuổi già phía sau thân thể cơ năng kiệt sức, ám thương hiển lộ ra phía sau, thời gian là rất khó qua không phải mỗi người đều có thể làm nhân vật chính. Thiên phú dị bẩm, sở hữu bất phôi chi thân, bất quá những người này thuộc về vật thí nghiệm, vật tiêu hao, chỉ cần có thể kiên trì đến Lưu Húc đánh hạ đại đường Giang Sơn là được rồi, còn như về sau bọn họ sinh lão bệnh tử, vậy không ở Lưu Húc đối với suy nghĩ phạm chủ trong. Hơn nữa, chiến tranh nhưng là phải người chết, những người này có thể hay không có mạng sống chứng kiến Lưu Húc thống nhất đại đường cái kia một ngày còn rất khó nói đâu. Thời gian nửa tháng thoáng qua rồi biến mất, cái này 49 người tuy là đến từ hai bang, nhưng trong khoảng thời gian này huấn luyện tàn khốc bên trong cùng thực cùng phòng ngủ, giúp đỡ lẫn nhau, đã sớm thân như huynh đệ, lẫn nhau ở chung cũng rất hòa hợp. Tung mà nói, huấn luyện cực kỳ có hiệu quả, Lưu Húc chẳng những huấn luyện thân thể của bọn họ, đồng thời cũng bang những người này tẩy xa cờ hờ não. Những người này cũng là muốn bổ sung đến Bạch Liên giáo từng cái phân đà đi, bọn họ hiện tại cũng không cần là cái gì võ lâm cao thủ, miễn là so với người bình thường lợi hại là được. Liên hợp lại lấy mạng người đẻ chết tam lưu cao thủ loại trình độ đó lì đều nốc. Ban đêm, dục tâm đại động Lưu Húc đi suốt đêm trở về dư hàng, thẳng đến tiền đường hồ biệt viện đi. Một luân minh nguyệt đang thật cao treo ở trên bầu trời đêm, bỏ ra từng mánh sáng tỏ sáng ngời ánh trăng. Lưu Húc đập mở cửa phòng, trong lòng vui vẻ, nói, Vân Chi, ngươi cũng ở đây, cái kia Ngọc Trân cũng có thể ở nơi này. A Vân Chi ở Lưu Húc ánh mắt nhìn soi mói, khuôn mặt từng hồng, thần thái xấu hổ, chán rủ xuống, nhẹ giọng nói, cô ra, tiểu thư cùng hầu gái ta bình thường đều ở chỗ. Lưu Húc tự tay đem Vân Chi kéo đến bên người. Vân Chi đầy mặt hồng vân, ánh mắt lóe lên, không lớn dám nhìn hắn. Lưu Húc túi đầu hôn nàng một cái. Rời môi, hắn ôn nhu nói, về sau ta bảo ngươi Chi Nhi, ngươi kêu ta Húc thiếu à, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vân Chi mỗi kêu vậy đáp, 13, sắp có 14. Niên kỷ cùng Hỷ Nhi không sai biệt lắm, thân thể so với nàng thành thục rất nhiều. Lưu Húc thả lỏng buông tay ra nàng. Vân Chi lại tựa như bị hoảng sợ nai con một dạng nhảy ra đi, hầu như muốn không đứng được, gấp giọng nói, tiểu tỷ trở về báo tiểu thư, cô ra ngươi đã trở về. Tiếp lấy cũng như chạy trốn chạy về phòng. Lưu Húc mỉm cười, vĩ lấy Vân Chi chạy trốn phương hướng đi tới. Chúng nữ đem Lưu Húc nên vào trong phòng, tất nhiên là một phen đại biểu tương tư tình. Vân Ngọc Trân khỏe mắt liếc muốn rời khỏi phòng đi Vân Chi, cười duyên nói, Húc lang, Vân Chi cái này cô gái nhỏ cũng cực kỳ là nhớ ngươi. Không bằng ngươi hôm nay đã thu nàng A từ trước cái này chưa kết hôn cô gái thiếp thân thị nữ cũng chính là tương lai của hồi môn nha hoàn. Vân Ngọc Trân tuy là còn chưa chính thức gả cho Lưu Húc, nhưng lúc này cùng gả cho cũng không có gì khác biệt, tự nhiên muốn vì nàng cái này thân như tỷ muội tiểu nha đầu đánh coi một cái. Lúc này nữ tử thành hôn rất sớm, 13-14 tuổi liền gả làm vợ người nhìn mãi quen mắt, Vân Chi tuy là còn hơi thấy ngây ngô, nhưng Lưu Húc cái này háo sắc người đối với thu đề nghị của nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vân Chi đang xấu hổ muốn rời đi, Lưu Húc thân hình thoát một cái, ở cửa đem Vân Chi ngăn trở, cười gần nói, muốn chạy ta xem ngươi chạy đàng nào. Vân Chi thần sắc bối rối, chân tay luống cuống, mắc cửa gục đầu xuống xoay người sang chỗ khác. Lưu Húc từ phía sau vòng lấy Vân Chi eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng lôi kéo, nàng liền té vào trong ngực của hắn. Không nói hai lời, Lưu Húc đem Vân Chi chặn ngang ôm đi, đi hướng giường lớn, ba nữ nhân cũng cười đùa cùng đi. Đem ba nữ nhân đều thỏa mãn một lần, thấy Vân Chi giờ học trước chuẩn bị bài cũng lấy được không sai biệt lắm, Lưu Húc liền đem nàng một bà ôm tới. Vân Chi tinh mâu nửa khép, rung giọng nói, Húc thiếu. Lưu Húc ở bên thai nàng nói, không phải sợ, ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi, nhịn một chút liền đi qua. Vân Chi vạn phần ngượng ngùng khẽ gật đầu một cái. Một đêm này, Lưu Húc lấy một địch ba, thẳng đến các nàng vô lực ở chiến, ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được lúc, mới có thoải mái mà ghé vào ba nữ nhân trên người ngon lành là ngủ. Lúc này đây, Lưu Húc không tiếp tục ghét bỏ giường tiểu nhân vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc sớm liền tỉnh lại, Du Thu Nhạn bị hắn rời giường động tác mang tỉnh, còn buồn ngủ, một bộ mỹ nhân mới tỉnh tiểu thái rất là mê người. Lưu Húc nằm chết dí Du Thu Nhạn bên người, ôm nàng nhẹ nhàng nói, ta mỹ nhân ngư bà bối, có muốn tới hay không một hồi thần luyện. Du Thu Nhạn thoải mái mà mị bắt đầu con mắt, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, ừ nhẹ một tiếng. Lưu Húc cười nói, ngươi còn chịu được sao. Du Thu Nhạn đào thai ửng đỏ, ngượng ngùng nói, chịu không nổi cũng muốn, ta nhịn không được. Dường như nghĩ tới điều gì, Du Thu Nhạn đột nhiên dừng lại Lưu Húc động tác, thở dốc nói, Húc lang, ngươi điểm nhẹ, đừng đánh thức các nàng giả bộ ngủ. Vân Ngọc Trân cùng Hồ Tiểu Tiên nhịn không được ôm cùng một chỗ nở nụ cười, Liên Vân Chi cũng tỉnh lại tránh ở một bên cười trộm.